Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái gì cũng chưa bày tỏ, đã bảo cô lên xe. Cái này cũng liền thôi, ngay cả ăn cơm ở đâu cũng khiến cô rất rất ngạc nhiên. Bọn họ lái xe xuất phát từ trong thành phố, đi qua mấy nhà hàng, nhưng anh trừ bỏ đèn đỏ ra thì vẫn chưa dừng lại. Tiếp theo lại đi qua chợ đêm, anh vẫn không dừng. Sau đó từ từ đến khi rời khỏi nội thành, từ từ đi về phương hướng mà cô hoàn toàn không biết. Cô nhìn ra phía phong cảnh ngoài cửa sổ, phải nói là một mảnh tối đen. Rất căng rồi, bây giờ bọn họ đang đi trên đường, thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có. Anh định dẫn cô đến chỗ đất cằn sỏi đá nào ăn cơm đây? Xin hỏi một chút, anh định mang em đi bán sao? Nguyên Tiểu Thu vẻ mặt thật sự hỏi người đàn ông đang lái xe kia. Thật sự không thể trách cô có nghi ngờ này. Nhìn vị trí bây giờ của bọn họ, không cần nói là nội thành, căn bản chính là ở nông thôn thôi. Ngoài cửa sổ xe chuyển đến tiếng ếch kêu, lớn đến có thể sánh bằng dàn hợp xướng rồi. Anh nghe thấy vấn đề của cô, nhưng chỉ cười cười trấn an nói. Sắp đến chỗ hôm nay, chúng tan cơm rồi. Anh xác định sao? Cô vẫn còn tràn đầy nghi ngờ. Vô cùng xác định. Sai Ngạn Quân đưa tay chỉ cái nhà ba gian, có ngọn đèn mỏng manh phía trước. Bên kia chính là đích đến hôm nay của chúng ta. À ha, sao lâu vậy không thấy cậu đến chỗ này của anh ăn cơm? Kết quả, vừa tới liền mang theo một vị tiểu thư hả? Một cái tát vỗ vào trên lưng Sai Ngạn Quân, giọng nói to mang theo nồng đậm, chất giọng địa phương còn to hơn cả tiếng ếch kêu bên ngoài. Anh Vương, chính là lâu rồi chưa tới nên mới muốn đến đây nhìn xem. Anh lộ ra nụ cười khó có được, hào sảng đáp lại. Đây là bạn gái em, Nguyên Tiểu Thu. Xin chào, em là Nguyên Tiểu Thu. Cô bày ra tư thái tao nhã, treo lên nụ cười yếu ớt gật đầu. Rất vui khi được gặp em. Anh Vương ái muội liếc mắt nhìn anh. Nhóc con, là dùng cách gì lừa gạt được người con gái nhà người ta đấy? Sai Ngạn Quân đỏ mặt sờ sờ đầu, không có biện pháp trả lời. Còn Nguyên Tiểu Thu thì là vừa thẹn vừa vui mừng, giận liếc anh một cái, tình ý yên lặng ở bên trong không trung. Thấy cô dâu mới thẹn thùng đến không thốt nên lời, anh Vương cũng không hỏi nhiều, trong lòng hiểu rõ, chuyển sang chuyện khác hét to gọi vợ ở trong phòng. Vợ ơi, sao mấy món ngon, hôm nay phải cùng em Sai uống một chén. Biết, đã sớm bắt đầu chuẩn bị rồi. Đến đây, khó có đường cậu dẫn bạn gái xinh đẹp như vậy. Hôm nay chúng ta nhất định phải sảng khoái uống một chén. Dưới ánh trăng, tiếng ếch kêu, hai người đàn ông ngồi bên cạnh bàn trà pha trà, vừa dùng trà vừa vui vẻ nói những chuyện gần đây. Còn hai người phụ nữ sau khi ăn cơm xong cũng rời đồ uống của chính mình sang một bên khác, nói chuyện riêng của phụ nữ. Cậu ấy thật sự là một người đàn ông tốt đúng không? Chị Vương mỉm cười chỉ Sai Ngạn Quân, thủy chung mang theo nụ cười tao nhã. Mặc dù có chút không hiểu phong tình, nếu không cũng sẽ không để cô gái xinh đẹp như vậy ở bên này cùng chị nói chuyện phiếm. Nguyên Tiểu Thu lộ ra nụ cười khổ. Không phải có chút, em nghĩ em sắp bị không hiểu phong tình của anh ấy bước đến giơ tay đầu hàng rồi. Cô có thể thông cảm cho anh không lãng mạn, nhưng là bọn họ lần đầu tiên hẹn hò, người bạn gái là cô cứ như vậy bị ném sang một bên, mà anh chỉ lo chính mình vui vẻ tán gẫu, khiến cho cô không biết nên nói gì đối với loại tình huống này cho đúng. Thấy cô mặt ủ mày chau, chị Vương lấy giọng điệu của người từng trải nói. Thực ra đàn ông, bọn họ cũng không phải là không hiểu phong tình. Huống chi cho đến bây giờ, cậu ấy cũng chưa từng dẫn cô gái nào đến chỗ chúng ta. Em là người thứ nhất, lần này đã nói lên địa vị của em trong lòng cậu ấy, tuyệt đối bất đồng đúng không? Thật vậy chăng? Đầu ấn ngốc ngốc kia, có trong sạch như vậy? Thật sự, vỗ vỗ tay cô, chị Vương tiếp tục nói cho cô biết các bí mật nhỏ liên quan đến Sai Ngạn Quân. Em chẳng những là cô gái đầu tiên cậu ấy dẫn đến, cũng tuyệt đối là cô gái cậu ấy vô cùng quan tâm. Vậy quan tâm của anh ấy cũng quá không có cảm giác tồn tại rồi. Bằng không sao cô không có cảm giác được đây? Đàn ông chính là thâm trầm, có chuyện cũng không nói ra ngoài. Bằng không, chờ một chút nữa, em hơi quay đầu, ánh mắt nhìn trộm phương hướng của cậu ấy sẽ biết. Chị Vương ái muội nói, như vậy là có thể nhìn thấy quan tâm và chú ý của anh. Nguyên Tiểu Thu nửa tin nửa ngờ, làm theo lời chị Vương, hơi hơi quay đầu, dùng khoe mắt nhìn Sai Ngạn Quân, vẫn đang nói chuyện phiếm, lại nhìn thấy trong lúc anh nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ liếc về phía cô, nhu tình trong ánh mắt kia đủ để say lòng người. Anh khi nào thì dùng ánh mắt khiến người ta thẹn thùng này nhìn cô? Xem ra em cuối cùng cũng chú ý đến động tác nhỏ của cậu ấy. Mặc dù vừa mới bắt đầu, cậu ấy là nói chuyện với chồng chị, nhưng là ánh mắt vẫn không ngừng liếc trộm em, như là sợ chị nuốt em vào bụng vậy. Chị Vương trêu chọc nói, ánh mắt của người trẻ tuổi chính là không giống, khiến cho Obasan ngồi bên cạnh như chị cũng bị thẹn thùng lây. Nào có khoa trương như vậy đấy? Phụng trộm dò xét liếc anh một cái, Nguyên Tiểu Thu thẹn thùng trả lời. Có khoa trương như vậy hay không, chờ đến khi hai người các em ở chung một chỗ, chẳng phải sẽ biết hay sao? Chị Vương giọng điệu ái muội cười. Còn chưa kịp hỏi xem chị đây là có ý gì, thì chị Vương lại đột nhiên đứng lên, duỗi duỗi cái lưng mỏi, sau đó lớn tiếng nói. Ai, tôi cũng không còn trẻ tuổi rồi, mới muộn một chút chưa ngủ, liền không chịu nổi. Vẫn là để cho người trẻ tuổi cùng nhau tán gẫu đi thôi. Đi nào, lão già, đi ngủ thôi. Từ từ, tôi còn có lời muốn cùng em xài tán gẫu. Tán gẫu cái gì, không đi ngủ sớm mai dậy mà buồn ngủ thì đừng có kêu đó. Nói xong chị Vương không để ý đến ý nguyện của chồng, tự mình kéo ông về phòng, còn quay đầu lại nháy mắt với Nguyên Tiểu Thu, cổ vũ cô nắm chắc cơ hội, cùng người đàn ông chỉ biết liếc trộm kia, xúc tiến tình cảm. Ít đi vợ chồng chị Vương, hai người mỗi người ngồi một bên, đột nhiên lâm vào yên lặng, không biết nên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này như thế nào. Cái kia... Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Không hẹn mà cùng nói lời ăn ý, nhất thời lại khiến hai người rơi vào trong trầm mặc. Sau cùng vẫn là Nguyên Tiểu Thu thiếu kiên nhẫn, lần thứ hai mở miệng phá vỡ trầm mặc, khiến người ta hít thở không thông này. Anh cảm thấy hiện tại chúng ta giống như một đôi tình lữ đang kết giao sao? Cái gì? Anh lộ ra biểu tình kinh ngạc. Em nói, anh không thấy là chúng ta như vậy rất không giống một đôi tình lữ đang kết giao sao? Kiềm lại tính tình lặp lại vấn đề quan trọng, cô vừa nói một lần nữa. Hôm nay cô nhất định phải nói cho anh biết, phụ nữ không phải là động vật, dựa vào biểu hiện kín đáo liền thỏa mãn. Sai Ngạn Quân nghe vấn đề của cô, ngu ngơ không biết nên đáp lại thế nào. Bọn họ không giống tình lữ sao? Vậy như thế nào mới đúng là biểu hiện mà cô cho rằng tình lữ bình thường nên có? Chuyện này đối với người có kinh nghiệm về tình yêu quá thấp như anh mà nói, thật sự là một vấn đề có độ khó cao. Giữa trưa bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm, sẽ tâm sự một chút về công việc hoặc một số việc vặt trong sinh hoạt. Bọn họ còn làm một số động tác thân mật, thậm chí anh còn muốn giới thiệu cô với bạn tốt. Như vậy vẫn chưa được xem là biểu hiện mà tình nữ nên có hay sao? Anh thật sự không có biện pháp lý giải. Anh cảm thấy như vậy không có gì không đúng cả. Gãi gãi đầu, Sai Ngạn Quân vẫn là vẻ mặt ngu ngơ. Nguyên Tiểu Thu thấy khuôn mặt tuấn tú ngăm đen của anh lộ ra khó hiểu, cô liền biết nếu mình không kê đơn mạnh, có lẽ anh vẫn khó biện pháp lý giải trọng điểm trong lời nói của cô ở chỗ nào. Được rồi, vậy em đổi cách hỏi khác. Anh cảm thấy em không có biện pháp gợi lên dục vọng của anh sao? Thế này là đủ trực tiếp rồi phải không? Đúng thôi, ngay cả phu tử, thầy giáo cũng nói thực sắc tính dã, sao anh lại vẫn như cọc gỗ không hiểu được tình thú đây? Nghe thấy lời nói kinh hãi thế tục của cô, ly trà vốn đang đặt trong tay Sài Ngạn Quân, thiếu chút nữa thì văng ra ngoài, người cũng suýt ngã khỏi ghế. Em nói cái gì? Cái kia anh... Đừng chỉ nói em rồi lại anh. Nguyên Tiểu Thu xông lên trước túm lấy áo anh, để cho hai người trực tiếp đối mặt dũng cảm hỏi. Cho em một đáp án rõ ràng, là có thể hay là không thể? Ửng hồng trên mặt anh có thể dùng bóng đêm che giấu, nhưng tiếng tim đập như sấm lại không cách nào khống chế. Có thể. Thanh âm tuy rằng chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng đáp án vẫn rõ ràng truyền tới trong tai Nguyên Tiểu Thu. Nếu có thể, vì sao anh lại không có phản ứng nên có của tình lữ? Anh nói, anh nhìn thấy em chẳng lẽ lại không có kích thích, muốn hôn em, sờ soạng em, thậm chí còn làm chuyện hơn cả hôn sao? Mỗi lần bọn họ gặp mặt đều chỉ ôm nhau rồi nói chuyện phiếm, trừ công việc ra thì chính là mấy việc vặt vãnh, cái này cùng bạn bè có gì khác nhau chứ? Hôm nay cô nhất định phải dạy bảo tên đầu ngan không hiểu phong tình này thật tốt. Thân là một người bạn trai tốt nên có biểu hiện thế nào mới tính là đủ tư cách? Nhưng là chúng ta kết giao còn chưa được 2 tháng. Đối với người bảo thủ như anh mà nói, hiện tại vẫn chỉ nên tới giai đoạn nắm tay, ôm đã là hành vi anh cảm thấy vô cùng quá mức rồi. Vứt bỏ cái quy tắc kết giao chậm chạp kia của anh đi, rồi đi theo nhịp bước của em. Em? Nhịp bước của em? Không sai, bạn trai của em, Bạn gái của anh cảm thấy chúng ta đã kết giao được hơn một tháng, hiện tại hẳn là có quyền lợi bắt đầu nụ hôn đầu tiên của chúng ta. Nguyên Tiểu Thu vứt bỏ rụt rè của phái nữ, chủ động yêu cầu. Tuy rằng ánh mắt ngay thẳng của anh khiến cô thẹn thùng không thôi, nhưng chỉ nhìn không thôi là không đủ. Nhìn theo loại bước đi này của anh mà nói, bọn họ không biết phải đợi đến khi nào mới có thể phát triển thêm một bước mới. Hôm nay, nếu đã muốn nói rõ ràng, thì cô cũng không muốn lại tiếp tục đắn đo sự rụt rè của thiếu nữ gì đó nữa. Dù sao, ngay từ đầu, trước mặt anh cô đã không còn hình tượng gì đáng nói. Huống chi chị Vương cũng đã đặc biệt tạo cơ hội cho cô. Không dứt khoát một chút để hai người bước ra khỏi tình yêu lý tưởng thuần khiết, thì còn phải đợi đến khi nào? Không biết khi nào thì, vốn chỉ túm lấy cổ áo, cô đã ngồi lên đùi anh, ngửa cổ chờ anh đáp lại. Mau lên nào! Thấy anh vẫn kéo dài dây dưa, Nguyên Tiểu Thu nhịn không được thúc giục. Anh không biết muốn cô vứt bỏ du xe, làm ra loại hành vi này phải cần dũng khí rất lớn ư. Còn tiếp tục để anh kéo dài dây dưa như vậy nữa, dũng khí của cô cũng sắp chạy hết rồi. Nhưng là... Sài Ngạn Quân vẫn còn do dự. Lại nhưng là nữa, chúng ta liền chia tay. Cô đưa ra đòn sát thủ. Sài Ngạn Quân không khỏi khẽ thở dài, nhẹ nâng cằm cô lên, phủ môi mình lên trên đó. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, còn mang theo hương trà nhàn nhạt anh vừa uống, cực kỳ ngọt, cực kỳ dịu dàng. Trong tích tắc, môi của hai người chạm vào nhau đấy. Nguyên Tiểu Thu ở trong lòng nhanh chóng đưa ra lời bình. Chưa được bao lâu, anh đã muốn kết thúc nụ hôn khẽ này, nhưng cô vẫn còn chưa thỏa mãn với loại cảm giác vui vẻ này. Làm sao có thể để anh đi dễ dàng như vậy? Vì vậy đôi tay giữ chặt gáy anh, để cho hai người mặt chạm mặt, không cách nào kéo ra khoảng cách. Bạn trai, không thể qua loa như vậy đâu. Nói xong, cánh môi hai người như có như không cọ sát. Lần thứ hai cọ sát, Sài Ngạn Quân gần như phá vỡ nguyên tắc bảo thủ của mình. Anh nuốt một ngụm nước bọt, sau đó lại cùng cô môi dính môi. Sau khi có lần tiếp xúc đầu tiên, tiêu chuẩn lễ giáo đã sớm mọc rễ trong đầu Sài Ngạn Quân từ từ biến mất, làm cho nụ hôn này ít đi vài phần nhu tình, nhiều hơn vài phần cuồng nhiệt cùng thăm dò. Anh từ từ mun cánh môi của cô, sau đó chậm rãi vườn lưỡi cùng cô cuốn dao. Anh vô cùng nhiệt tình hôn cô, thậm chí chủ động giữ lấy gáy cô, để cho môi hai người không có cơ hội tách ra. Tuy nhiên anh có thể cảm nhận được sự trúc trắc của cô, nhưng anh vẫn rất có kiên nhẫn, dẫn dắt cô thể nghiệm tiếp xúc ngọt ngào thuộc về tình nhân. Từ trúc trắc cùng cứng ngắc ban đầu, cô từ từ theo sự dẫn dắt của anh, nắm giữ được kỹ xảo, thậm chí chủ động víu lấy anh, làm cho chính mình càng tiến sát vào trong lòng anh, để thân hình hai người gắt gao kề nhau. Không được, không thể tiếp tục nữa. Trong đầu anh phát ra âm thanh cảnh cáo. Sai Ngạn Quân đẩy mạnh cô ra, thiếu chút nữa khiến Nguyên Tiểu Thu vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn tuyệt mỹ ngã xuống đất. Tuy rằng ở giây cuối cùng anh vẫn kéo được cô lại, nhưng vẫn tránh không được đổi lấy cô, chịu đủ hoảng sợ. Thở gấp từng hơi, tuy rằng kéo được cô lại, nhưng là anh cực kỳ lý trí thay hai người giữ lại một đoạn khoảng cách. Trời mới biết, nếu vừa rồi bọn họ còn tiếp tục kéo dài, có thể thật sự xảy ra chuyện không nên phát sinh ngay ở trong sân nhà người ta hay không. Lúc này anh đột nhiên cảm thấy hoài nghi, tự chủ mà mình vẫn luôn lấy làm tự hào chạy đi đâu rồi. Bằng không vì sao từ sau khi gặp cô, anh liền bắt đầu càng ngày càng khó kiềm chế cảm xúc cùng thân thể của chính mình. Anh ánh mắt phức tạp nhìn cô, sau cùng rốt cuộc cũng tìm được đáp án trong đủ loại dấu hiệu. Tiểu Thu, sao vậy? Tuy rằng vừa rồi thiếu chút nữa bị anh đẩy ngã xuống đất, nhưng là xem trên phần anh đúng đúc kéo cô trở về, cô vẫn tốt tính đáp lại anh. Anh nghĩ anh thật sự vô cùng thích em. Nguyên Tiểu Thu kinh ngạc, mở miệng ra rồi đóng lại, vẫn không nói được câu nào, rất giống một chú ếch ngu ngốc. Cô bây giờ đang hoài nghi não mình có xảy ra vấn đề hay là lỗ tai xảy ra vấn đề gì hay không. Tên ngàn gốc mà ngay từ đầu cô đã nhận định có lẽ cả đời này cũng không nói ra được lời ngon tiếng ngọt, vậy mà lại nói anh thích cô. Sờ chán anh, cô lo lắng hỏi. Anh phát sốt sao? Hay là vừa rồi không cẩn thận đụng đầu vào đâu? Bằng không làm sao có thể? Anh không sao. Chỉ là nói anh thích cô, có nhất thiết phải bày ra biểu tình không thể tin được như vậy sao? Tiểu Thu, anh thật sự thích em. Anh tin rằng trên đời này sẽ không có cô gái thứ hai nào giống cô, khiến anh phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Trước kia không có, tương lai cũng sẽ không có. Anh thật sự không sao chứ? Cô không xác định hỏi. Thật sự. Nếu thật sự thích em, thì đồng ý với em một điều kiện. Nguyên Tiểu Thu bỗng nhiên nghiêm túc nói. Thấy cô vẻ mặt nghiêm túc, Sai Ngạn Quân cũng thật sự lắng nghe, trận địa sẵn sàng đối mặt với câu nói tiếp theo của cô. Lần sau, khi anh muốn nói lời ngon tiếng ngọt, có thể không cần nhíu mày, giọng nói không cao không thấp, không phập phồng không. Như vậy xem ra căn bản không giống như là đang nói lời ngon tiếng ngọt, cảm giác giống như đang huấn luyện viên đang phát biểu, một chút cảm tình cũng không có. Huống chi, mặt anh lại tang thương, thật sự rất giống huấn luyện viên đang dậy đi. Sai Ngạn Quân cảm thấy trán mình rơi xuống từng vạch đen, anh lần đầu tiên trong đời nói yêu, mà cứ như vậy bị đạp hỏng. Nhưng là chưa bỏ, nói không dám, và anh sẽ cải thiện ra, anh còn có thể nói cái gì đây? Hôm nay anh phải tăng ca hả? Vậy em giúp anh mang bữa tối đến có được hay không? Giọng mềm mại của cô gái hỏi. Sợ em quá mệt mỏi. Không sao mà, có thể cùng anh ăn cơm, làm sao có thể mệt chứ? Lại thêm một câu hờn dỗi. Cái gì? Anh muốn đi làm việc. Vậy chúng ta buổi tối nói chuyện. Giọng điệu rõ ràng đã xuống rất nhiều, nhưng là dường như người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại nói đùa gì đó, làm cô lại nở nụ cười. Được rồi, em biết mà, em sẽ chú ý cẩn thận, đừng quá lo lắng, bye bye. Cúp điện thoại, người nào đó vẫn còn lưu luyến không rời nhìn điện thoại cười ngây ngô, như là đắm chìm trong cuộc điện thoại vừa rồi mà vẫn chưa hồi được hồn. Đây thật sự là thư ký Nguyên, vẫn luôn bình tĩnh của anh ta sao? Cùng Trường Thanh vẻ mặt không thể tin, nhìn những người phụ nữ ngồi ở vị trí thư ký, vẻ mặt cười ngọt ngào. Suy nghĩ đến đoạn nói chuyện ngọt ngào vừa rồi, anh ta thiếu chút nữa cho rằng nơi này là rạp chiếu phim lúc 8 giờ, khiến anh ta không nhịn được, cả người run rẩy, tiếp theo nổi đầy da gà. Hò nhẹ hai tiếng, cùng Trường Thanh muốn đánh thức thư ký rõ ràng đã lún sâu vào trong vũng bùn tình yêu của mình. À, ông chủ à, có chuyện gì sao? Hơi thủ liễm chút tươi cười, Nguyên Tiểu Thu bày ra tư thái chuyên nghiệp. Tài liệu ghi tại hội nghị hồi hôm qua đã sửa sang xong, cộng thêm tài liệu ghi lại bằng tiếng Anh và tiếng Nhật cũng đã đều chỉnh sửa tốt, xin hỏi fax qua cùng một lúc sao? Mở ra tập tài liệu trên bàn, nhanh chóng rút ra tài liệu theo lời anh ta. Động tác của cô lưu loát liền mạch, khiến anh ta không có biện pháp phản ứng. Tất cả đều đã chuẩn bị tốt rồi sao? Trong ấn tượng của anh ta, tài liệu ghi lại hội nghị họp qua webcam của công ty trước đây, ít nhất cũng gần 50 trang một phần. Chỉ trích danh từ riêng, còn thêm 3 thứ tiếng Trung, Anh, Nhật trộn lẫn, cho dù là nhân viên chuyên nghiệp tới chỉnh sửa, cũng phải mất thời gian từ 2 đến 3 ngày. Mà ngày hôm qua bởi vì nhân viên chuyên môn phụ trách ghi lại hội nghị xảy ra tai nạn xe cộ, nhất thời không thể tới. Anh ta mới thử tìm thư ký Nguyên thay mặt ghi lại, nhưng dù sao cô cũng chưa từng phụ trách qua công việc về phương diện này. Anh ta mới muốn thử hỏi xem cô có cần thêm hỗ trợ hay không, không nghĩ tới cô đã xử lý xong tất cả mọi chuyện luôn rồi. Từ từ, tôi trương xem một chút. Cùng Trường Thanh nhận lấy tài liệu đã chỉnh sửa xong nhanh chóng xem, càng xem lại càng cảm thấy hưng phấn. Chẳng những tài liệu được sắp xếp ngay ngắn trật tự, thậm chí còn có dấu hiệu ghi lại trọng điểm, làm cho người vừa đọc là hiểu ngay. Năng lực sâu không lường được như vậy, khiến cho anh ta càng ngày càng cảm thấy cô chỉ là một thư ký, thật sự là quá đại tài tiểu dụng. Nhân tài như vậy, nếu như vẫn luôn ở lại công ty. Thư ký Nguyên, có cân nhắc thăng chức làm trợ lý cho tôi, hoặc thăng chức làm quản lý hay không? Tiền lương không chỉ gấp 2 gấp 3 lần bây giờ, phúc lợi cũng sẽ tốt hơn. Muốn cẩn thận suy xét một chút hay không? Anh ta thật sự hỏi. Trước đây không phải là chưa từng nghĩ qua chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thật sự nói ra. Nguyên Tiểu Thu đối với đề nghị của cùng Trường Thanh, nghĩ cũng không thèm nghĩ, đã trực tiếp cự tuyệt. Ông chủ, chuyện này xuất hiện trước khi tôi có bạn trai, tôi sẽ cực kỳ sảng khoái đáp ứng anh. Nhưng bây giờ đối với tôi mà nói, tiền tài tuy đáng quý, nhưng tình yêu còn có giá cao hơn, cho nên tôi chỉ có thể cự tuyệt thôi. Bạn trai, là người vừa mới nói chuyện qua điện thoại với cô. Ai ôi, ông chủ nghe được à? Nguyên Tiểu Thu cười đến vẻ mặt ngọt ngào. Cùng bạn trai dạo này tình cảm không tệ. Cùng Trường Thanh cũng không để ý lắm hỏi. Dạo này cũng không tệ lắm. Cô không thể che hết vui sướng, khóe mắt cũng mang theo ý cười. Từ sau cái đêm kia, ngàn ngốc dưới sự kiên trì dạy bảo của cô, bắt đầu hiểu được cái gì gọi là, tuy rằng điều này khiến một tháng gần đây tiền điện thoại của cô tăng mạnh, nhưng có thể đối với bạn trai thông suốt, cô cảm thấy tiền này tiêu thật sự rất đáng. Cái gì? Hóa ra cô vẫn còn cùng quản đốc kia, ở cùng một chỗ. Nguyên Tiểu Thu vừa nghe thấy lời nói vô cùng không dễ nghe này, trước ở lòng mặc niệm giết người là có tội, giết người là có tội 10 lần, mới lần nữa treo lên khuôn mặt cười, giả cười nhìn về phía nhân vật trướng mắt vừa mới đẩy cửa văn phòng đi vào. Chủ nhiệm cũng, tôi thích ở với ai thì ở với người đó, điều này không chạm đến quy định của công ty chứ. Còn heo chết tiệt, xem trên phần mi là ông em trai ông chủ, em chồng của bạn ta mới có thể dễ dàng tha thứ cho mi, bằng không mi đã sớm bị ta đá đến quỳ rạp xuống đất ăn cứt rồi. Thì Thanh, ít nói đi, thư ký Nguyên có vòng quan hệ của chính mình. Cùng Trường Thanh nhìn ra thư ký của mình trợn mắt dựng lông mao, vội vàng lên tiếng cảnh cáo. Anh, em cũng không nói sai, không phải anh cũng thường nói thư ký Nguyên là người tài, nếu như có thể luôn ở lại công ty thì tốt rồi, nhưng là nếu cô ấy cùng quản thúc kia ở cùng một chỗ, cái tâm nguyện này của anh sẽ rất khó hoàn thành sao? Cùng Thi Thanh dám thối chỉ cô, huống hồ chị dâu cũng của Vũ em theo đuổi thư ký Nguyên đó thôi. Nghe vậy, Nguyên Tiểu Thu nhắm mắt lại, sau đó bình tĩnh nhìn Cùng Trường Thanh hỏi, ông chủ, hy vọng lời nói của tên ngu ngốc kia và đoạn sau không phải sự thật. Nếu là thật, cô sẽ đại nghĩa diệt thân trước, rồi sau đó cùng người phụ nữ ngu ngốc kia tuyệt sao? Cô biết có lẽ ông chủ có suy nghĩ này, bởi vì sau lần nói chuyện lần trước, trong lòng cô đại khái cũng có để. Nhưng cô không nghĩ rằng, thậm chí ngay cả người phụ nữ ngu ngốc kia cũng có loại suy nghĩ ngu ngốc này. Đôi vợ chồng này xảy ra chuyện gì? Chính mình sau khi kết hôn bị rảnh đến khùng, liền định thay cô đánh loạn uyên ương. Là thế cuộc sống của cô quá dễ chịu có phải hay không? Vậy mà lại cổ vũ tên đầu heo, nói chuyện không dùng đến não, vô cùng ngu ngốc này theo đuổi cô. Lần đầu tiên cùng Trường Thanh ở trước mặt thư ký xấu hổ như vậy, bởi vì cho dù muốn phủ nhận, nhưng tất cả đều là sự thật. Anh ta ho nhẹ vài tiếng. Tiểu Thu, thật ra không nghiêm trọng như vậy đâu. Chỉ cần là người giỏi, công ty đều muốn giữ lại. Cùng Đoá Đoá không có liên quan. Còn chưa nói xong đã bị Nguyên Tiểu Thu mạnh mẽ cắt đứt. Cho nên vừa rồi anh ta nói tất cả đều là sự thật sao? Giỏi lắm, hóa ra chỉ có một mình cô không biết, vợ chồng ông chủ còn chưa buông tha cho loại chủ ý ngu ngốc này. Đương nhiên là thật. Cùng Thi Thanh vội vàng cướp lời, sau đó cười nói với cô. Cho nên, có muốn cân nhắc quăng tên bạn trai kia, sau đó theo tôi cùng một chỗ không? Quăng anh ấy. Nguyên Tiểu Thu giận quá hóa cười. Cùng Trường Thanh cũng nhìn không ra thích hợp, chỉ có em trai anh ta vẫn còn ngây ngốc đợi. Muốn tôi quăng bạn trai bây giờ, để ở chung một chỗ với anh. Cùng Thi Thanh gật đầu như dã tỏi. Bây giờ, tôi có thể nói đáp án cho anh biết. Nụ cười kéo đến mức to nhất, Nguyên Tiểu Thu cầm túi sách của chính mình, mạnh mẽ đập vào người anh ta. Đợi đến kiếp sau đi. Không, phải nói là vĩnh viễn cũng không có khả năng. Thu lại túi sách đánh người, cô một bụng lửa giận đi tới ngưỡng cửa. Khi đi qua trước mặt Cùng Trường Thanh, trưng ra nụ cười khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông chủ, tâm lý tôi không được thoải mái, xin nghỉ bệnh, tạm thời không quay lại đi làm. Nguyên Tiểu Thu phẫn hận nện bước đi trên đường cái. Sau cùng cô vẫn dưới sự vô ý thức đi tới công trường bây giờ của Sai Ngạn Quân. Nhóm công nhân rơi mưa hồ rơi di chuyển nguyên vật liệu, tới tới lui lui, vất vả từng bước một, di chuyển trong không gian tràn đầy bụi rác. Đây là thế giới Nguyên Tiểu Thu chưa từng tiếp xúc qua. Hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu như vậy, xem ra đúng là mệt muốn chết, nhưng chẳng lẽ bởi vì cái dạng này mà bị người kỳ thị sao? Quản đông thì sao? Chẳng lẽ cả người anh ta mặc tây trang, sau đó cả ngày hết ăn chơi rồi lại ngồi điều hòa, là có thể coi thường người khác như vậy hay sao? Càng nghĩ đến tên đầu heo kia, lại càng tức giận, nhịn không được đạp vào cây cột điện cách mình một bước. Em đang làm gì vậy? Ai vậy? Quay đầu thì thấy Sài Ngạn Quân đang dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cô. Không, không phải đâu, để anh nhìn thấy bộ dáng thổ lỗ lại không có khí chất của cô rồi ư. Vội vàng kéo váy, chỉnh lại mái tóc bởi vì đi dạo lâu nên có vẻ rối, sau đó miễn cưỡng nặn ra nụ cười như không có việc gì. Không có gì, em có làm gì đâu. Nhưng là anh thật giống như nhìn thấy. Không thấy đâu, không thấy được. Vừa mới anh cái gì cũng chưa nhìn thấy, đó là bởi vì thời tiết quá nóng nên xuất hiện ảo giác thôi. Nguyên Tiểu Thù chết cũng phải cứng gian chối, chính là không muốn để hành động đá cột điện cùng cô nhắc lên một chút quan hệ nào. Phải không? Anh cũng không hỏi tiếp, thấy gương mặt cô lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, liền quan tâm hỏi. Làm sao có thể đi qua đây? Không phải là còn chưa tan tầm sao? Không có việc gì. Nghĩ đến đầu heo kia, cô không nhịn được tức giận bĩu môi trả lời. Thật sự không có việc gì. Sai Ngạn Quân hỏi lại một lần nữa, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cô. Làm sao có thể không có việc gì chứ? Vừa rồi, đi lại trên công trường thì thấy một bóng dáng rất giống cô đang đứng ngơ ngác ở phía dưới, toàn thân lộ ra vẻ cô đơn. Anh vốn tưởng rằng chính mình nhìn nhầm, bởi vì bây giờ là thời gian cô đi làm, nhưng là mấy công nhân không ngừng ái muội, cười nhưng không cười nhìn về phía anh, làm cho anh đến cuối cùng vẫn là xuống xác nhận bóng lưng kia có phải là cô hay không. Bỏ qua biểu tình hậm hực vừa rồi của cô không nói, bây giờ thậm chí còn bĩu môi, nói không có việc gì. Muốn anh tin tưởng kiểu gì? Không có việc gì là không có việc gì mà. Dưới ánh mắt dịu dàng của anh, Nguyên Tiểu Thu lại càng không muốn nói. Lời nói của tên đầu heo kia anh vốn là không cần biết, huống hồ cô cũng không muốn nhắc lại chuyện nhàm chán này một lần nữa. Sai Ngạn Quân khẽ thở dài ở trong lòng, lấy cá tính quật cường cố chấp của cô, cũng không có khả năng gắng bức cô nói ra. Không phải bọn họ đã là người yêu rồi ư? Vì sao cô yêu cầu anh đạt tới tiêu chuẩn của cô, nhưng cô lại không nguyện ý cùng anh mở rộng lòng đây? Thật sự không có việc gì thì thôi, anh mất mát nói, đáy mắt có cô đơn và thất vọng không thể che hết. Thật ra muốn cùng anh thừa nhận chuyện khiến tâm tình cô không tốt, nhưng lời nói vừa đến miệng, cô lại vẫn mạnh mẽ nuốt vào. Làm sao vậy? Cho dù thất vọng cô đơn, nhưng anh vẫn làm hết trách nhiệm của một người bạn trai, dịu dàng hỏi cô. Nguyên Tiểu Thu cúi mặt xuống, lắc lắc đầu không dám nhìn anh. Không muốn nói cũng không sao, nhưng đừng để anh phải lo lắng được không? Sai Ngạn Quân không biết làm sao nhìn áo mình bị cô túm chặt lấy, chỉ có thể lùi một bước nói. Không phải là cô không muốn nói, nhưng là những lời này thật sự là vô cùng khiến người ta chán ghét. Cô chính là không muốn cho anh biết thôi, trong lòng Nguyên Tiểu Thu ủy khuất nghĩ. Nhưng là bộ dáng giống như cực kỳ thất vọng của anh, làm cô cảm thấy chính mình thật sự là một người phụ nữ hư hỏng, tội ác tày trời, một chút cũng không có tư cách làm bạn gái thân ái của anh. Nguyên Tiểu Thu khó có được giờ cho thuy hứng, mà kệ anh nói cái gì, cô nhất định không buông áo anh ra. Khó có khi bạn gái có biểu hiện trẻ con như vậy, Sai Ngạn Quân không biết làm sao gãi gãi đầu, đứng ngốc tại chỗ, không biết nên làm gì mới phải. Nên làm như thế nào đây? Cho đến bây giờ anh cũng chưa thấy cô như vậy bao giờ, càng không biết nên an ủi cô như thế nào mới tốt. Hôn, hôn. Ai ui, không cần đẩy, như vậy là không nhìn được rồi. Ai đó, không đi làm việc chen đến bên này làm cái gì? Thanh âm rủ gì nhỏ vụn không ngừng truyền đến từ phía sau, khiến hai người đang đứng tại chỗ nhất thời xấu hổ không thôi. Sau cùng vẫn là Sai Ngạn Quân hắng giọng. Không có việc gì, mọi người trở về làm việc đi. Ai ui, quản đốc, con gái nhà người ta kéo quần áo của cậu, cậu muốn trở về làm việc thế nào đây? Một người công nhân lâu năm trêu đùa cũng đạt được sự đồng ý của những người khác, còn không mau dẫn con gái nhà người ta đi chơi đi. Tôi thật xin lỗi, quấy rầy các anh làm việc. Vừa nghe thấy lời nói trêu chọc, gương mặt Nguyên Tiểu Thu đỏ bừng, xấu hổ rút tay về. Sẽ không quấy rầy đâu. Mấy người công nhân dùng quốc ngữ không chuẩn cười to, sau đó tiếp tục cổ vũ ông chủ xuống việc. Mau đi, con gái nhà người ta đang xấu hổ, còn không mau dẫn người ta đi ra ngoài một chút. Đột nhiên bị ngắt lời, cô sợ hãi ngẩng đầu nhìn bạn trai vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, không khỏi lui về phía sau vài bước, hai tay xua xua. Không cần đâu, thật sự không cần, các anh đang bận, tôi đi trước. Từ từ, muốn đi đâu? Bắt lấy tay cô, Sải Ngạn Quân nhăn mày hỏi. Chỗ này cách trạm xe điện ngầm rất xa, xe buýt cũng phải chờ rất lâu, không bằng anh đưa em đi. Nhưng là không phải anh còn đang bận? Không cần lo lắng, chuyện còn lại bọn lái Triệu sẽ xử lý tốt. Cầm lấy mũ bảo hiểm trên đầu, anh lấy chìa khóa từ trong túi ra, kéo cô đi về phía nơi anh để xe. Đúng rồi, lão Triệu tôi xuất mã, quản đốc cậu cứ yên tâm đi hẹn hò là được rồi. Lão Chuyện giỡn đầu lên tiếng, đánh trống reo hò, đưa đến một trận âm thanh vỗ tay phụ họa. Không cần lo lắng, chúng ta đi thôi. Khởi động xe bật điều hòa, sau đó anh nhìn cô. Về nhà em, hay là em muốn đi đâu? Nhìn anh vẻ mặt cười ôn hòa, làm Nguyên Tiểu Thu nghĩ đến địa điểm thắng cảnh du lịch, nhìn thấy trên tạp chí mấy hôm trước, cánh đồng hoa trắng như tuyết trên núi, cô muốn cùng anh thưởng thức. Nghĩ đến đây, cô không cần nghĩ ngợi nói luôn. Em muốn ngắm cánh đồng hoa. Cánh đồng hoa, em nói chính là nơi được mọi người gọi là cánh đồng hoa tuyết tháng năm. Ừ, gật gật đầu, sau đó cô mới ngẩng đầu nhìn anh, có phần cẩn thận hỏi. Có thể chứ? Vỗ vỗ đầu cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net